Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 544. Soát Gary Ốp, sư phó, uống, đến, uống trâu không sữa. Sáng sớm hôm sau, làm Chu Nặc Mẫn nhìn xem Lương Đức Hoàng đi ra phòng không ở giữa. Cầm một chén trâu không sữa muốn cho Lương Đức Hoàng đến uống thời điểm. Lại thình lình nhìn xem Lương Đức Hoàng cầm một chén cự không lớn trâu không sữa đưa, A1. Ai, nhìn thấy màn này, Chu Nặc Mẫn trong nháy mắt liền mộng. Cái quỷ gì, A1 cái gì, uống đi, nhìn xem Chu Nặc Mẫn dáng vẻ. Lương Đức Hoàng cười đưa tới, A, lúng túng nhận lấy phía trước bình sữa. Chu Nặc Mẫn uống một ngụm, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này trâu không sữa, vậy mà cũng là miêu tanh sữa. Cái này, uống lên trước mặt trâu không sữa. Chu Nặc Mẫn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền có một ít thất lạc. Nguyên bản mỹ vị trâu không sữa, tại miệng không bên trong hương vị cũng không phải tốt như vậy. Bởi vì là tại nàng xem ra, mình một cái duy nhất không thể bị thay thế điểm, cũng chỉ có bò của nàng không sữa. Hiện tại sư phó tìm được mới trâu không sữa, vậy có phải hay không nói rõ tác dụng của chính mình càng ngày càng ít. Muốn đến nơi này, Chu Nặc Mẫn bên trong không lòng không khỏi có chút mỏi nhừ. Ếch, ngươi cái này trâu không sữa cho ta uống đi. Nhìn xem Chu Nặc Mẫn cái kia lược kinh ngạc về sau, liền có một ít mặt âm trầm. Mặc dù Lương Đức Hoàng người này đối với tình cảm cái gì rất chất phác, nhưng hắn cũng không ngốc. Hắn tự nhiên nhìn ra Chu Nặc Mẫn tay không bên trong một chén kia trâu không sữa là có ý gì. Cảm giác không cảm giác mình có thể có chút đả thương tiểu cô nương tâm. Hắn liền chủ không động không đem trâu không sữa nhận lấy, sau đó uống một hớp sạch sẽ. Sư phó, đáng thương nhìn xem Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn có chút cẩn thận nói ra, tốt đông không tây còn có thể còn lại A1, có phải hay không, về sau ngươi uống sữa của ta, ta uống sữa của ngươi. Đem không rơi cái chén trả lại cho Chu Nặc Mẫn, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, bất quá nói xong, hắn liền cảm giác không cảm giác, lời này nguyên bản không có vấn đề gì, nhưng làm sao vừa nói ra như thế quái đâu. Bất quá cũng may Chu Nặc Mẫn cũng không có cảm giác không cảm giác đến có cái gì tốt quái. Ân, nhìn thấy mình vẫn là có tác dụng, Chu Nặc Mẫn liền cười nhảy dựng lên. Sau đó tại Lương Đức Hoàng ánh mắt bên trong, vậy mà hôn Lương Đức Hoàng mặt một cái. Cái này một thân, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn đâu ngây ngẩn cả người. Cái này đề dường như có chút siêu cương. Đúng, thu thập một chút, chúng ta muốn đi. Hai người trầm mặc hơn một phút đồng hồ về sau, Lương Đức Hoàng mới phản ứng được, cười nói với Chu Nặc Mẫn một câu, sư phó, chúng ta chạm tiếp theo đi cái nào A1. Vì hóa giải một chút trận trên mặt xấu hổ, Chu Nặc Mẫn cũng nhỏ giọng hỏi, sư phó dẫn ngươi đi ngồi thuyền. Vỗ vỗ Chu Nặc Mẫn bả vai, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, đúng vậy, ngồi thuyền, vẫn là ngồi loại kia xa hoa du thuyền. Lần trước Lương Đức Hoàng ngồi là từ Ma Đô đến Sương Mù Đô, kết quả lại bởi vì là nửa đường ra trạm thủy điện sự tình mà làm trễ nải, cho nên có cảnh điểm thượng du hắn đều không có thật tốt chơi qua. Lần này, nói thật, hắn đối với mở địa đồ đã không phải là nóng như vậy thầm. Đương nhiên, nên mở vẫn là muốn mở. Dù sao hắn còn chuẩn bị lấy đi thay đổi Pokemon đặc tính đâu. Bất quá cấp bách cảm giác đã vô cùng ít ỏi. Hai cái cấp một thần hộ thân, hắn còn có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Người sở dĩ sẽ tiến bộ, chủ yếu là bởi vì làm người giã tính, sói tính. Bất quá Lương Đức Hoàng loại này cá ướp muối, khi hắn cảm giác không cảm giác hạnh phúc của mình chỉ số rất cao thời điểm, hắn liền sẽ không đi quá độ để ý những này. hắn là thật không có muốn thống trị thế giới, cho nên thật không có như vậy bức thiết muốn đi để cho mình biến vô hạn cường. Đương nhiên, hiện tại điều kiện tiên quyết là hắn đã đầy đủ mạnh. Chí ít một đối một tình huống dưới, hắn tự nhận là, cho dù là quan thành hòa châu Âu vị kia Âu Hoàng, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Dưới tình huống như vậy, địa đồ chiếu mở, nhưng hưởng thụ cũng muốn đuổi theo mới được. Trước một không trận tại Tây Bắc suốt ngày ngồi xe lửa kinh lịch. Thực tình không phải thư thái như vậy. Ngồi thuyền, nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn nghi ngờ nháy nháy mắt. Nói thật, nàng đời này gặp một qua lớn nhất thuyền, liền là một cái tiểu nhị tầng sang sông đưa đò thuyền. Trừ cái đó ra nàng gặp một qua thuyền, đều là một chút thuyền gỗ nhỏ, hoặc là thuyền đánh cá loại hình. Cho nên hiện tại Lương Đức Hoàng đi nói ngồi thuyền, nàng là không có ấn tượng gì. Nhìn xem Chu Nặc Mẫn mộng mộng dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười. Nàng cái dạng này thật đúng là đáng yêu đâu. Mặc dù Lương Đức Hoàng người này muộn tao có thể, bất quá hắn đối Chu Nặc Mẫn đến là thật không có cái gì ý đồ xấu. Đương nhiên, nếu như Chu Nặc Mẫn đối với hắn có cái gì ý đồ xấu, ếch, không thể không thừa nhận, có lúc Lương Đức Hoàng là tương đương không có lập trường A1. Tướng coi như không có. Hai người nếm qua bữa sáng, liền thuê một chiếc xe, chạy tới sương mù đô bến tàu. Mà ở đây đồng thời, băng thành gian nào đó trong biệt thự, một người trung niên nam nhân nghèo túng từ phòng không ở giữa ở trong đi ra, cầm trong tay phòng của hắn sinh chứng, còn có một tấm thẻ chi phiếu. Hắn là đến tặng lễ, nhưng đáng tiếc vẫn là bị ngăn tại ngoài cửa. Lão Lý A1, giao tình nhiều năm như vậy, không phải ta không giúp ngươi, mà là ta không thể giúp ngươi. Ta cũng không dám giúp ngươi A1. Ngươi nhìn, ta cũng có gia đình, có lão bà, có hài tử, ta không có thể vì ngươi đem bọn hắn toàn bộ đô dựng tiến không đi. Hồi tưởng đến vừa rồi vị kia lão bằng hữu, cái này tên là Lão Lý trung niên nhân há to miệng, đổi phế hướng về cư xá bên ngoài đi đến. Nhìn xem cái kia tập tễnh bước chân dẫm tại mặt tuyết bên trên, hắn bên trong không tâm tựa như thời tiết. Ha, ai cũng không biết ta đây là tạo cái gì nghiệt A1. Vô lực thở dài một hơi, hắn đi tới cửa tiểu khu, lái xe, quay trở về trong nhà. Nhà của hắn cũng là một cái biệt thự. Địa điểm, vị trí cái gì kỳ thật đô cũng không tệ lắm. Giống là như vậy biệt thự, tại băng thành đến giá trị cái đại mấy chục triệu. Nhưng lúc này căn biệt thự này bên trong bầu không khí lại hạ xuống điểm đóng băng. Theo trung niên nhân đi đến, một mực ngồi tại biệt thự phòng khách hai nữ nhân cũng đứng lên. Một người trong đó nhìn hơn 40 tuổi, hẳn là mụ mụ, mà một cô gái khác nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Lớn lên rất phiêu không sáng, dáng người cao điệu, nếu như Lương Đức Hoàng tại nơi này, nhất định nhận đi ra. Cô gái này tên là Lý Nhị. Đúng vậy, cực kỳ lâu trước đây thật lâu ra sân qua một nhân vật. Cái này Lý Nhị nhà bên trong, tốt, mở một cái công ty. Công ty chủ tịch là ba nàng, mà công ty còn có một cái phó chủ tịch, họ Vương, con của hắn gọi là Vương Lỗi. Lương Đức Hoàng tại xuyên qua trước đó là tại cái công ty này công tác, mà bởi vì là thấy được Vương Lỗi cùng thư ký HHH mà bị Vương Lỗi khai trừ. Uống một trận rượu, kết quả uống để địa cầu Lương Đức Hoàng mang theo trò chơi xuyên Việt rồi. Có thể nói bọn hắn là cùng Lương Đức Hoàng có thù. Bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, Lương Đức Hoàng vậy mà thành vì trên nơ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.